sắc khí tràn đầy. Chương 49, 2, tổng tài độc miệng, ai tàn nhẫn hơn ao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Trách ngồi trên xe. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Quân càng đến gần, tay trên vô lăng chợt nắm chặt lại. Vừa rồi ở Trầm Hương viện không nhìn kỹ, hiện tại phát hiện Thẩm Quân mặc một chiếc váy ngắn màu đen. Quả là một trang phục mát mẻ, dáng người đẹp như vậy, lại lộ ra cho nam nhân khác nhìn. Nếu mà Thẩm Quân nghe được những tiếng lòng này, chắc chắn sẽ cảm thấy hết sức oan uổng. So với váy ngắn, cô được coi là bảo thủ lắm rồi. Nguyên Trách ơi Nguyên Trách, hắn không phát hiện ra bản thân đối với Thẩm Quân có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ, thậm chí có phần điên cuồng. Ở sâu trong nội tâm đang điên cuồng dãy giụa, hắn hy vọng Thẩm Quân chỉ nhìn một mình hắn, không muốn người khác tiếp cận cô. Cô chỉ thuộc về một mình hắn, không ai có thể cướp đi. Thẩm Quân mở cửa vài lần nhưng không được, gõ gõ vào cửa sổ. Mở cửa, cái tên khốn này bị cái gì vậy hả? Cửa xe lại không chịu mở ra. Nhưng mà sau khi cô vào trong xe rồi, giác quan thứ 6 nói cô biết là thà ở bên ngoài trúng gió độc, tuyệt đối an toàn hơn ở đây. Còn tưởng nam nhân ghen tuông nào đó sẽ chở cô về chung cư, sau đó cứ như vậy mà xử lý cô. Ai ngờ hắn chở cô về chỗ ở, không nói một lời lái xe bỏ đi. Thẩm Quân sững sờ, không hiểu hắn muốn làm gì. Bất quá, chưa cho Thẩm Quân cơ hội nghĩ nhiều, Nguyên Trách lái xe quay lại, mở cửa xe xuống. Hắn mặt lạnh tanh, tôi nói cho em một tiếng, tôi sẽ kết hôn. Quan hệ giao dịch này từ đây kết thúc. Thiệp mời tôi sẽ cho người gửi tới công ty cho em. Cũng không cho cô bất cứ cơ hội phản bác nào. Lái xe bỏ đi, đột nhiên thu được một tin tức lớn như vậy. Thẩm Quân tiêu hóa nửa ngày, ở ven đường đứng ngây người một lúc lâu, phẫn nộ giống lên một tiếng. Nguyên Trách, cái tên khốn khiếp nhà anh, người nào đó đột nhiên nói là muốn kết hôn, khẳng định là với cô gái khi nãy. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức cô bỏ ra đều là uổng phí? Cô không cam lòng, cô nên làm cái gì bây giờ? Cho hắn biết được tầm quan trọng của cô. Nam nhân nào đó khi quay trở lại chung cư, cũng hối hận điên cuồng với loại kích động khi nãy. Lời nói khi nãy không khác nào tự vả vào mặt mình. Chỉ vì hắn ghen tuông, mới tức giận như vậy. Dòng nước theo đỉnh đầu chảy xuống. Tắm xong, Nguyên Trách nghĩ nếu như Thẩm Quân vì hắn kết hôn mà buồn rầu không ăn không uống, cả người đần độn, hắn có thể mở lòng từ bi quay lại với cô. Chỉ là Nguyên Trách 100 triệu lần cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau Thẩm Quân lại cho hắn một tin tức lớn tới kinh thiên động địa như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hot search đứng nhất bảng xếp hạng Weibo hôm nay. Thẩm Bạch Thẩm Quân hẹn hò. Sáng sớm, toàn bộ mặt báo từ lớn tới nhỏ, từ báo giấy tới báo mạng, đều đồng loạt đăng một bức ảnh. Một nam một nữ đêm khuya tĩnh lặng một trước một sau đi vào bãi đậu xe. Sau một hồi thì dừng trước một chung cư cao cấp, hơn 20 năm xuất đạo. Thẩm Bạch chưa một lần có tai tiếng không tốt nào, đặc biệt là với phái nữ. Nhưng hôm nay lại bị bắt gặp qua lại cùng một nữ minh tinh nhỏ trong giới giải trí. Thẩm Quân tới ngày hôm sau mới rời khỏi chung cư. Hai người ở đó làm cái gì? Ai mà không biết? Phanh, Nguyên Trách đem toàn bộ tạp chí giải trí trên bàn mạnh mẽ quăng xuống đất. Bực bội ngồi trong phòng làm việc, ấn ấn đầu, ngữ khí lạnh lẽo, gọi Thẩm Quân đến đây cho tôi. Nguyên Tổng, Thẩm Quân hiện nay đang ở nhà, không thể rời khỏi đó, càng không thể tới công ty. Nguyên Trách ở trong văn phòng không ngừng bước qua bước lại, phiền muộn cuộn chặt đôi tay, nghiến răng nghiến lợi, lại nghẹn giọng buông ra một câu. Được lắm, trời đến nhẫn tâm như vậy. Rồi sau đó, cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Nhân viên cả công ty đều không tự chủ được nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận, không thể tự tiện hành động điên rồi. Tổng tài điên rồi, có thể khai trừ bọn họ bất cứ lúc nào. Thẩm Quân lúc này nhàn nhã nằm trên sofa gặm móng gà. Cô biết mọi người sẽ chửi bới cô không ngừng, nhưng mà không sao, quan trọng là tên khốn kia nghĩ như thế nào thôi. Cách chương.